Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 422, 422. Chương 422 Nữ Đặc Công Muội Muội, Phong Nhiễm Phản Trinh sát năng lực cường, Báo Tuyết vô pháp theo dõi hắn, thả bọn họ mỗi người nhận được nhiệm vụ đều là bí ẩn. Nàng suy đoán Phong Nhiễm lần này ra ngoài nhiệm vụ gặp được cái gì nữ nhân. Phong Nhiễm trong khoảng thời gian này mỗi ngày buổi tối đều không ở chính hắn trong phòng. Xuất quỷ nhập thần, nên không phải là nữ nhân kia còn bị Phong Nhiễm trộm ẩn nấp rồi đi. Báo Tuyết trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở vắt hết óc theo dõi Phong Nhiễm, nhưng nàng chính mình là cái tay mới. Thả nàng hết thảy năng lực đều là Phong Nhiễm giáo nàng. Đồ đệ lại cường ở sư phụ trước mặt cũng là múa rìu qua mắt thợ a. Huống chi Báo Tuyết bởi vì Phong Nhiễm sự đã mất đi đúng mực. Thường xuyên sẽ thăm Phong Nhiễm khẩu phong không thành. Mỗi ngày buổi tối đều sẽ ý đồ đi theo dõi Phong Nhiễm. Không theo dõi vài lần đã bị Phong Nhiễm phát hiện nàng. Đối mặt Phong Nhiễm lãnh lệ ánh mắt, Báo Tuyết rốt cuộc nhịn không được tiết lộ chính mình chân thật cảm xúc. Nàng ôm Phong Nhiễm khóc lớn, nói cho hắn chính mình có bao nhiêu yêu hắn. Từ hắn tay cầm tay giáo nàng lấy thương, giáo nàng các loại biểu tình như thế nào thu liễm khi nàng liền từng điểm yêu hắn. Nàng không rời đi hắn, càng vô pháp tiếp thu hắn có nữ nhân khác. Báo Tuyết như vậy hèn mọn khóc lóc kể ra chính mình tình ý. Nàng thậm chí không màng là ở tối tăm ngõ nhỏ, thân thể như xà quấn quanh ở Phong Nhiễm trên người, một bên thoát quần áo của mình, một bên dùng môi hôn môi Phong Nhiễm. Ngày xưa sẽ nhiệt tình đáp lại nàng Phong Nhiễm giờ khắc này lại chỉ là thẳng tắp đứng, mắt lạnh nhìn nàng hành động, kia ánh mắt châm chọc chi ý làm nàng sống lưng phát lạnh. Tổ trưởng, tổ trưởng, ta thật sự thích ngươi a. Loại chuyện này một người nơi nào có thể tiếp tục đi xuống. Nàng ôm lấy hắn ủy khuất khóc thút thít, bởi vì chức nghiệp tính quan hệ, nàng còn không quên dùng chính mình đại ngực đi cọ Phong Nhiễm. Tổ trưởng, ta thật sự vô pháp rời đi ngươi. Ngươi thân là một cái đặc công, từ ngày đầu tiên thụ huấn thời điểm ta liền đã nói với ngươi, không nên có cảm xúc một chút đều không thể có. Ngươi làm ta thực thất vọng. Phong Nhiễm đẩy ra Báo Tuyết, xoay người cũng không quay đầu lại rời đi. Báo Tuyết duỗi tay lau trên mặt nước mắt chiều Phong Nhiễm kêu, đây là ta lần đầu tiên rơi lệ, cũng là cuối cùng một lần. Ta sẽ không lại khóc, cũng tuyệt không sẽ lại có dư thừa cảm xúc. Ta sẽ không làm ngươi thất vọng. Minh ca đoán này hai người khẳng định sẽ có một hồi mâu thuẫn. Bất quá nàng lực chú ý cũng không có ở cái này mặt trên. Nàng ương Hứa Nhã mang nàng xuất nhập trong công ty. Hứa Nhã chỉ cho rằng nàng là nhàm chán mới nghĩ cùng muốn đi công ty chơi. Hiện giờ Minh ca thân thể từng ngày chuyển biến tốt đẹp, miễn dịch lực cũng so với phía trước cao rất nhiều. Hứa Nhã trong lòng cao hứng rất nhiều. Chỉ cần Minh ca để yêu cầu, nàng đại bộ phận đều sẽ đáp ứng. Hứa Nhã xử lý văn kiện thời điểm, Minh ca liền cũng phi thường tò mò lật xem trên bàn những cái đó tư liệu. Phiên nửa ngày tựa hồ có chút nhàm chán, nàng chống cằm đánh giá tuy rằng hơn 40 tuổi nhưng thoạt nhìn liền cùng chính mình tỷ tỷ giống nhau. Hứa Nhã, mụ mụ, tỷ tỷ nàng không ở công ty đi làm sao? Cái này công ty là mụ mụ công ty, cùng tỷ tỷ ngươi không quan hệ, cùng phụ thân ngươi cũng không quan. Chờ ngươi về sau có năng lực, cái này công ty sẽ từ ngươi tới quản lý. Hứa Nhã buông trong tay văn kiện nhìn nhà mình thiên chân ngây thơ nữ nhi, đáy lòng thở dài. Minh ca, tỷ tỷ ngươi nàng cùng suy nghĩ của ngươi bất đồng. Nàng tuy rằng là ngươi tỷ tỷ, nhưng rốt cuộc các ngươi cũng không tính chân chính tỷ muội. Ngươi không cần phải đối nàng quá mức thân mật, ta biết. Minh ca cười tủm tỉm nói, ta tuy rằng khẩu thượng thân thiết kêu nàng tỷ tỷ, chính là ở lòng ta chỉ có mụ mụ ngươi mới là ta thân cận nhất người. Bọn họ đều là người ngoài, nàng nói tới đây, như là nhớ tới cái gì. Thần bí hề hề ly Hứa Nhã gần chút, nhỏ giọng nói, mụ mụ, ta nói cho ngươi một bí mật thế nào? Nhưng là ngươi đã biết không thể trách ta a. Cái gì bí mật? Nhà mình nữ nhi làm cái gì đều là ở chính mình mí mắt phía dưới. Hứa Nhã thật đúng là nghĩ không ra Minh ca có thể có cái gì bí mật. Bất quá vì phối hợp nữ nhi, nàng vẫn là trang một bộ phi thường cảm thấy hứng thú bộ dáng. Ta nhận thức tỉ tỉ của ta một cái đồng sự, là cái nam, phi thường lợi hại. Hứa Nhã mặt huyết sắc toàn cởi. Nàng cố nén mới không có thất thố đứng dậy dò hỏi Minh ca rốt cuộc là chuyện như thế nào. Chỉ dùng chính mình đều có chút kinh ngạc thanh âm tò mò dò hỏi. Nga, thiệt hay giả, là thật sự, ta cũng sẽ không lừa mụ mụ. Minh ca tựa hồ không có cảm giác được Hứa Nhã mưa gió sắp đến cuồng táo. Nàng thề thốt cam đoan gật đầu. Mụ mụ, nam nhân kia phi thường lợi hại. Có thể thần không biết quỷ không hay tiến vào ta phòng. Nữ nhi phòng ngoại đều có camera. Nếu là có nam nhân tiến vào nữ nhi phòng, liền tính những cái đó đám người hầu không phát giác. Chẳng lẽ An Bảo cũng không phát giác sao? Vẫn là chính mình nữ nhi đại não xuất hiện ảo giác. Nghĩ đến này khả năng, Hứa Nhã đáy lòng liền càng thêm khủng hoảng. Nhưng vì trấn an nữ nhi, nàng lại chỉ có thể cưỡng chế cảm xúc cười tiếp tục hỏi. Khi nào tiến vào quá ngươi phòng? Ngươi như thế nào biết hắn cùng tỷ tỷ ngươi nhận thức? Tỷ tỷ ngày đó tới tìm ta chính là hỏi ta chuyện của hắn. Chính hắn cũng nói, cùng tỷ tỷ là đồng sự. Mấy ngày nay mỗi ngày buổi tối đều sẽ tới bồi ta nói chuyện. Mụ mụ ta đem hắn giới thiệu cho ngươi nhận thức được không? Hắn là người rất tốt, ta đầu giường có thật nhiều món đồ chơi đều là hắn đưa ta đâu, hảo a. Hứa Nhã miên cưỡng chiều chính mình nữ nhi bài trừ cái tươi cười, đãi Minh ca ở chính mình phòng. Nghỉ ngủ trưa thời điểm, Hứa Nhã lập tức gọi điện thoại cho chính mình người. Được đến đáp lại Minh ca trong phòng đích xác có vài dạng thế giới các nơi món đồ chơi. Hơn nữa theo dõi hết thảy hình ảnh bình thường. Không có bất luận cái gì người xa lạ ra vào quá Minh ca phòng. Hứa Nhã tâm thật là ngói lạnh, nếu không phải nữ nhi chính mình nói ra, chuyện này phòng trừng nàng sẽ vẫn luôn đều bị chẳng hay biết gì. Cái kia tiện nữ nhân cũng dám một lần lại một lần hại chính mình nữ nhi. Hứa Nhã lúc này đây cũng sẽ không tính toán lại nhìn. Dặn dò người tưởng hết mọi thứ biện pháp đi điều tra đại tiểu thư Đông Ngữ cùng với cha tìm Đông. Ra đại trạch chung quanh công cộng camera mỗi ngày buổi tối có hay không cùng cái nam nhân trải. Qua, Minh ca mấy ngày này luôn là cấp Hứa Nhã ám chỉ Đông Ngữ sự tình. Nhưng Hứa Nhã vẫn luôn đều không đem Đông Ngữ nữ nhân này để ở trong lòng. Lần này Minh ca hạ mạnh như vậy liêu. Nói vậy Hứa Nhã sẽ không ở đem Đông Ngữ xem nhẹ, Đông Ngữ có thể dùng tên giả báo Tuyết thuận lợi. Trở thành đặc công cũng vẫn luôn đem cái này thân phận che giấu. Sau lưng khẳng định có Đông lão cha cố tình giấu giếm cùng mạnh mẽ duy trì. Đông lão cha ở Đông Ngữ trên người đầu tư nhiều như vậy. Khẳng định là hy vọng từ giữa được đến các loại bên trong tin tức. Đời trước ký chủ mẫu thân gia tộc bị Đông Ngữ toàn bộ rửa sạch. Chỉ có thể thuyết minh một vấn đề. Đó chính là Đông Ngữ ở Đông lão cha trong mắt giá trị so với hắn thê tử cùng với thê tử gia tộc quan trọng nhiều. Cho nên mới sẽ mắt nhắm mắt mở ngầm đồng ý loại chuyện này phát sinh. Lần này Minh ca muốn ở Đông Ngữ giá trị tăng đại phía trước đem nữ nhân này cánh cắt rớt. Một giấc ngủ dậy, phát giác Hứa Nhã xem chính mình ánh mắt vô cùng phức tạp. Hết chương.